Chương 140, Mạc Bạch điều kiện. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ha ha ha ha, người ta là chúng ta vớ đen đảng xạ hòa mù dạ, ta liền hỏi ngươi lúng túng không xấu hổ xạ hòa mù dạ, thử Bạch Ti át sẽ xưng vương thủy chi nữ thân khu, đồng ý ta là Bạch Ti đảng kiên định người ủng hộ mà còn, tại đằng sau ta còn có một tiền lớn tín đồ cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, chật chật, số người không đủ dùng tín đồ tới tiếp cận sao huyết tinh nữ vương, nói cho cùng. Đây cũng là trong chúng ta bộ gốc mắc. Quan ngươi tín đồ chuyện gì ta chi kỷ là kẻ ngu, được, được rồi. Các ngươi bởi vì một kiện tất chân sự tình, đã đàm luận hai ngày. Cô bày à si, chỉ có ta cảm thấy đến còn rất thú vị sao hì mù tổ, cô bày à si tỷ, ngươi không là một người. Bạch Vân thành chủ, tại hạ cũng cảm thấy cái đề tài này rất không tồi. Mọi người chung một chỗ nói thoải mái, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Mạc Bạch. Đây chính là ngươi ngày càng trầm mê nữ trang nguyên nhân nhờ cậy Diệp Lao Ca, ngươi đừng như vậy đi. Nhân thiết cũng sắp sụp đổ này ta biết là ngươi hứng thú, nhưng là thu liễm một chút được chứ huyết tinh nữ vương, không sai, không sai. Diệp Lao Ca vẫn là tiên triều lấy kiếm tiên mục tiêu phát động trùng kích đi. Chờ ngươi một kiếm quang lạnh 14 châu đây. Enzu ố gạo, đúng Mạc Bạch san thật giống như đã không lên lớp đúng không hôm nay ngươi dự định hướng 100 sao Mạc Bạch, hừ hừ. Đợi một chút cầu vồng rừng rậm đi lên Đông Phương Bạch, ta muốn hỏi một chút, ngày mai đến chỗ của ta có mấy người ẹ gì, ồ đây là muốn mở cái gì quan hệ hữu nghị sẽ sao còn dán chớ tới gần, quan hệ hữu nghị sẽ cái này đàn, còn có thể tuyến hạ tụ sẽ mặt cơ sao xả hòa mù dạ, ngày mai Bạch Vân thành chủ, ngày mai sẽ bắt đầu Đông Phương Bạch, ân. Căn cứ ta bên này thám tử báo lại biết ta muốn đi giết hắn, nhận được tin tức tả lãnh thiện ở đã ngồi không yên. Hắn dứt khoát mang đến chiêu cáo thiên hạ, gắng gượng đem báo thủ chiến thay đổi thành hai đạo chính tà trung cực giao phong. Đố ma đại hội, các người biết ta ý tứ đi ẹ gì, a không phải quan hệ hữu nghị sẽ sao con dán chớ tới gần, trong tiểu thuyết võ hiệp võ lâm đại hội sao có chút ý tứ. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, manh tân cũng biết võ hiệp tiểu thuyết con dán chớ tới gần, nếu như ngươi cũng có thể tại trong lúc lơ đãng đọc đến người khác ký ức suy nghĩ. Cũng sẽ cái gì cũng biết một chút. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ồ, tùy ý theo dõi người khác ý tưởng có chút ác thú vị. Bất quá, ta nếu là có loại năng lực này nói, ngược lại nghĩ đối với chúng ta nhà hậu cung vương dùng một chút. Mạc Bạch, hậu cung vương ạ kỷ tổ mạ cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy kia tiểu tử ngốc cũng xứng được gọi là hậu cung vương mặc dù nói mù mắt ưa thích nàng nữ nhân là không ít. Nhưng so với ngươi cái này thật sự hậu cung vương, kém quá xa. Mạc Bạch, thần đặc biệt sao ta là hậu cung vương thích nhất kem dâu tây, khác không thừa nhận, ngươi chính là. Rõ ràng đã có hai cái nhân vật nữ buộc bản thân, còn ăn trong chén nhìn trong nồi. Ngươi lại không thể thông cảm dưới chúng ta những này đàn bên trong lão quang côn sao ngươi thật muốn đem sở hữu khả ái nữ hài tử một lưới bắt hết Mạc Bạch. Ngươi đặc biệt sao đang nói gì gà nhi đổ chơi ta lúc nào một lưới bắt hết con rán chơ tới gần. Hậu cung vương cái này danh xưng có chút đồ vật. Đây là quản lý viên tiên sinh hậu cung đàn mánh liệt khó chịu, có thể tha cho ta cáo lui sao thích nhất kem dâu tây, ngươi đã chạy không xong, thiếu niên. Ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, cầu xin khoan thứ đi. Có lẽ xem ở ngươi còn trẻ phân thượng, chúng ta quản lý viên tiên sinh sẽ an bài cho ngươi tốt vị trí. Nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây, ngươi là thật tìm đường chết. Mỗi ngày không tìm đường chết, ngươi cả người khó chịu phải không con rán chớ tới gần, cấm luôn. Tựa hồ là quản lý viên cùng đàn chủ đặc biệt quyền hạn, so với siêu năng lực còn muốn tầng cao hơn cấp sao thức thần kỳ kỳ ủ, không sai. Ngươi trẻ tuổi ngàn vạn lần chớ với hắn một dạng đi thử tìm đường chết. Bạn bè nhắc nhở thoáng cái, cấm luôn mùi vị thật không dễ chịu. Ta thử qua cuối cùng trở thành chủ nhân thức thần. Sa hoa mù ra, đây là cái bi thương cố sự. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, đây là cái khiến người không thể không than thở cố sự. Con gian chơ tới gần, câu chuyện này để cho ta lạnh cả sống lưng. Shizuku Zoko, còn có một tìm đường chết hàng, bị giam 30 ngày đây. Các ngươi vương, Mạc Bạch, ách. Thật giống như tại ẻ mùn thế giới ký ức ta còn không có phát nhà, tính. Cũng không cần phát, cái thế giới kia quá phân nhiễu. Rất dễ dàng khiến nhân tạo thành hỗn loạn. Ta không phải tiểu học sinh, chúng ta hay là trở về thuộc về chính đề đi. Cái này đồ ma đại hội tựa hồ là đạo đức bắt cóc gá ta chi kỷ là kẻ ngu, hừ. Lợi dụng chính đạo cùng tà đạo giữa bối cảnh mâu thuẫn, cưỡng ép đến cho chính mình tăng thêm viện binh sao hẻ rèn xảo xù kẻ, chẳng qua chỉ là nhảm chán trò lừa bị phát tại thực lực tuyệt đối trên lệch bên dưới, bất kỳ âm mưu cũng chỉ là trò cười. Mạc Bạch, được rồi. Thành đoàn ghi danh. Lãng khách, tích phân không đủ, cáo từ dâu trắng thuyền trưởng, lão phu cũng không có cách nào đi tham gia náo nhiệt. E gì, nhìn một chút tích phân quy tắc, đối tân nhân rất không hữu hảo nha. Không có cách nào con rán chớ tới gần, gửi một cái bao lì xì, có thể cao 500 tích phân. Nhưng tựa hồ không cách nào dừng lại quá lâu. Sa hoa mù ra, vậy thì chớ có biện pháp. Các ngươi chờ chút lần lại theo du lịch đoàn đi. Cô bày à si, du lịch đoàn cái này từ ngữ dùng có chút vi diệu. Ở nơi này giúp quần hưu nhóm vây quanh cùng đoàn vấn đề triển khai nóng nảy trào dâng thảo luận thời điểm, Mạc Bạch cũng thu được đến từ nương lấp lánh trò chuyện riêng tin tức. Diệu Games, cho bản vương giải trừ cấm nôn, bản vương tới phát hồng bao. Mạc Bạch, ồ ngươi thế nào đột nhiên đại phát thiện tâm Diệu Games, thử bản vương cần tích phân, làm ván cầu chinh phục những thế giới khác Mạc Bạch. Xin lỗi, cái này thật không thể đồng ý chơi đùa nhốn nháo, làm một ít chuyện coi như. Chinh phục cái gì, có chút qua. Diệu Games, bản vương đã bỏ xuống tư thái, vẻ mặt ôn hòa tại thương lượng với ngươi. Mạc Bạch, ta cũng là với ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau. Chuyện này, không có thương lượng. Thả cái này tóc vàng ngự tỷ đi những thế giới khác gây sự, vậy thì thật là tai nạn. Đánh đoàn không nghe chỉ huy đồng đội, là phiền toái nhất. Diệu Games, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc cần bực nào điều kiện ý nú mà hệ lý ngươi cũng đừng nghĩ đó là chúng ta vương quyền tượng trưng Mạc Bạch, có thể. Vậy ngươi kêu nữa ta một tiếng ba ba, ta mang ngươi bay.